cũng có hơn vài người có ánh mắt tò mò và quỷ dị về phía Bách Thuần, để cho anh ta ngồi tại chỗ, cười đến thắt cả ruột lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net